Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Bệnh tâm lý của cán bộ công nhân viên đa phần là tới từ áp lực của việc thăng tiến hay những mối quan hệ giao tiếp phức tạp. Bởi vậy rất nhiều cán bộ công nhân viên, bao gồm cả cán bộ lãnh đạo, biết đó là tâm lý mình có vấn đề nhưng vì thể diện mà không chịu đi khám bệnh. Sợ cơ quan biết được thì sẽ không giữ được cái chức của mình, hoặc sợ bị người ta nói ra nói vào. Có bệnh không dám chữa chính là một trong những nguyên nhân khiến những căn bệnh tâm lý của các cán bộ công nhân viên ngày càng nhiều. Cam Lộ bảo Hoàng Anh Xuân tiến hành chụp CT tâm lý toàn diện cho cầu Liên Thăng. Sau khi có kết quả, Cam Lộ nói với cầu Liên Thăng rằng ông mắc chứng trầm cảm. Cầu Liên Thăng nghe vậy giật nảy mình đứng bật dậy. Cam Lộ an ủi ông rằng chỉ cần kịp thời điều trị phối hợp với bác sĩ thì không lâu sau bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Để giảm bớt tâm trạng căng thẳng cho cầu Liên Thăng, Cam Lộ nói với ông bệnh trầm cảm là một trong những căn bệnh tâm lý thường gặp trong giới cán bộ văn phòng, cũng giống như người bình thường bị cảm cúm, không cần phải lo lắng quá độ. Cầu Liên Thăng nghe chị giải thích xong mới yên tâm được hơn đôi chút. Thực ra bệnh trầm cảm nếu không kịp thời điều trị, người bệnh sẽ vì không chịu được cảm giác u uất mà tự sát. Cam Lộ không nói điều này cho cầu Liên Thăng biết, chị sợ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho ông. Cam Lộ hỏi cầu Liên Thăng gần đây có phải ông gặp chuyện gì không vui hay không. Cầu Liên Thăng suy nghĩ một lát rồi nói là không. Cam Lộ lại gợi ý cho ông gần đây có chuyện gì khiến ông cảm thấy buồn phiền hay không. Cầu Liên Thăng suy nghĩ một lát rồi nói nếu có chuyện gì buồn phiền thì đúng là có một chuyện. Đó là ngày nào cũng phải kể chuyện cười cho lãnh đạo trong cơ quan. Lúc đầu ông cũng không cảm thấy gì, nhưng lâu dần ông bắt đầu phải vắt óc ra nghĩ chuyện cười giúp lãnh đạo vui. Lâu dần chuyện này trở thành gánh nặng tâm lý của ông. Kết quả là lãnh đạo thì thấy vui, còn ông thì ngày càng buồn bã. Nghe lời kể của cầu Liên Thăng, tìm được nguyên nhân gây ra chứng bệnh trầm cảm của ông, Cam Lộ bèn bảo ông kể cụ thể cho chị nghe. Từ sau khi Phản Băng Băng xảy ra chuyện phải ở nhà tĩnh dưỡng, công việc của phòng di rời do phó chủ nhiệm thứ nhất Uất Tiết Phu chủ trì. Trước khi chủ trì công tác, tình trạng của Uất Tiết Phu rất bình thường. Từ khi lên làm công tác lãnh đạo này, ông lại mắc bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm của Uất Tiết Phu tới từ đâu? Vì sao lại lây nhiễm sang cả cầu Liên Thăng? Thì ra, sau khi Uất Tiết Phu chủ trì công việc ở phòng di rời, đang định tích cực làm việc để lập công, tranh thủ cơ hội này chứng minh năng lực của bản thân. Nếu Phan Bằng Bằng bị xử phạt, vậy thì ông ta rất có hy vọng lên làm lãnh đạo cơ quan. Một cơ hội tốt như thế, Uất Tiết Phu đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Ngày thứ ba sau khi tiếp quản công việc, Uất Tiết Phu đã dẫn đầu tiến hành công tác di rời quy mô lớn khu lều ở khu vực thành phố cũ cần cải tạo. Khu lều này có rất nhiều hộ dân sinh sống, công tác di rời và bồi thường vô cùng phức tạp và khó khăn. Khi Phan Bằng Bằng còn tại vị, vì sợ việc cưỡng chế di rời có thể ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội nên mặc dù thành phố đã thúc giục nhiều lần nhưng vẫn còn bỏ dở chưa làm. Uất Tiết Phu vì muốn tạo thành tích của riêng mình nên quyết định bắt tay vào từ chỗ khó. Bất chấp những lời dị nghị của các phó chủ nhiệm khác, ông kiên quyết ra lệnh di rời khu lều. Khi tiến hành di rời, rất nhiều cư dân sống ở khu đó biết lần di rời này là thật. Họ bèn xếp rất nhiều vật cản trước nhà mình, giăng kín biểu ngữ, tạo thành một thế đối lập với phòng di rời. Trong đó có người còn mạnh miệng tuyên bố sẽ tự thiêu để phản đối. Uất Tiết Phu cảm thấy đây bất quá chỉ là dọa dẫm nhân viên di rời mà thôi, không cần coi là sự thật. Ngày trước ông cũng đã gặp rất nhiều tình huống này nhưng chưa ai dám thực sự tự thiêu. Uất Tiết Phu chỉ huy nhân viên di rời cùng với sự phối hợp của cảnh sát tiến hành cưỡng chế di rời với các hộ dân ở khu lều. Trong quá trình di rời, cư dân ở đó với nhân viên làm việc nảy sinh xung đột nghiêm trọng khiến một nhân viên của phòng bị thương ở cánh tay. Trong tình hình này, Uất Tiết Phu y có cảnh sát, chỉ huy có máy ủi, bắt đầu ủi đổ những căn lều ở đó. Bỗng dưng, một người phụ nữ đứng lên nóc nhà mình, lấy đà một bình xăng tưới ướt người, sau đó lôi bật lửa ra, uy hiếp. Ai ủi nhà của tôi? Tôi tự thiêu đốt mình. Nhân viên di rời thấy vậy đều sững sờ, tạm thời đình chỉ công việc. Thấy cảnh này, Quất Tiết Vũ cũng hơi khó xử. Lãnh đạo chính quyền, cục và khu đều có mặt ở đó. Lúc đầu ông vỗ ngực mình đảm bảo, nhưng giờ gặp khó khăn khiến ông cảm thấy thật mất thể diện. Thế là ông bất chấp hậu quả, tiếp tục chỉ huy cưỡng chế di rời. Chiếc máy ủi vừa mới khởi động, người phụ nữ đã tự thiêu mình. Nhân viên cứu hỏa lập tức cầm bình dập lửa để cứu chị ta. Người phụ nữ này tuy bảo toàn được tính mạng nhưng lại bị bỏng nặng. Công việc di rời đành phải dừng lại giữa chừng. Lần đầu xuất quân đã thất bại khiến Uất Tiết Phu bị đả kích nghiêm trọng. Sau sự việc đó, những cư dân sống ở khu lều nhiều lần dọa dẫm ông. Có lúc thì gọi điện thoại tới văn phòng của ông, có lúc thì gọi tới di động của ông, có lúc lại gọi tới điện thoại nhà, dùng lời lẽ kích động để uy hiếp. Nghiêm trọng hơn là nhà ông thường xuyên bị người ta vứt rắn độc, chuột bọ và những thứ bẩn thỉu vào, nhưng lại không thể bắt được người làm việc này. Báo lên cảnh sát thì cảnh sát chỉ theo dõi được vài hôm, không có thu hoạch gì bèn ra về. Cảnh sát vừa đi, những kẻ đó lại xuất hiện. Cảnh sát lắp camera lên tường, kẻ quấy rối bèn đeo mặt nạ. Cảnh sát thấy vậy cũng chẳng còn cách nào khác, lâu dần họ chẳng buồn để tâm tới việc này nữa. Các cư dân trong khu lều đi khắp nơi tung tin đồn rằng Quất Tiết Phu nhận tiền hối lộ của đám chủ đầu tư nhà đất, bởi vậy mới phục vụ cho chúng cưỡng chế di rời. Vì việc nhận hối lộ của Quất Tiết Phu, có người nói là ông nhận 1 triệu nhân dân tệ, có người nói là ông nhận 5 triệu, có người còn nói ông nhận tới 10 triệu. Thậm chí có người nói rằng Ủy ban kỷ luật thành phố đang âm thầm điều tra Quất Tiết Phu, bởi vì ông ta và cục trưởng cục kiến thiết Hà Đại Dục là cùng một ruột. Điều này khiến Uất Tiết Phu vô cùng bực bội, phẫn nộ và đau đớn, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Ông cảm thấy một mình phải đối mặt với rất nhiều quân địch. Hơn nữa những kẻ địch này lại giống như không khí, không nhìn thấy, cũng không bắt được. Từ đó về sau, Uất Tiết Phu cảm thấy áp lực nặng nề chưa từng có, luôn tưởng tượng có người đang lén ám hại ông, lo lắng nửa đêm có người tới nhà ông quấy rối. Dần dần ngày nào ông cũng cau mày cau mặt, than vãn thở dài, chẳng muốn ăn uống gì, cũng lười ra ngoài vận động. Vì lo nửa đêm bị quấy rối nên ông hầu như ngủ rất ít, chất lượng giấc ngủ cũng thấp, nằm trên giường chăn chọc mãi không ngủ được. Sau đó lại không khống chế được tâm trạng của mình, lo lắng đủ thứ, ở trong nhà mà vẫn thấp thỏm không yên. Điều Uất Tiết Phu lo lắng nhất là cấp trên trực tiếp của mình, phó cục trưởng Trung Địch Nhĩ đang chủ trì công tác của cục kiến thiết, trách ông làm việc không hết mình, nói ông làm mất mặt lãnh đạo của cục kiến thiết, còn chỉ trích ông vì bảo vệ người nhà của mình mà tự tiện sử dụng lực lượng cảnh sát, gây ảnh hưởng không tốt. Hoàn cảnh của Uất Tiết Phu lúc này cũng giống như cấp trên của ông, Trung Địch Nhĩ. Hai người đều là cấp phó, vì cấp trưởng xảy ra chuyện nên tạm thời chủ trì công tác. Hai người này còn có một điểm chung nữa, đó là đều đã làm cán bộ cấp phó suốt cả cuộc đời, có thể coi là đồng bệnh tương liên. Nhưng mặc dù là đồng bệnh tương liên, mối quan hệ giữa hai người lại không tốt lắm. Mấy năm trước, vào thời khắc quan trọng khi Hà Đại Dục và Trung Địch Nhĩ cạnh tranh chức cục trưởng cục kiến thiết, Uất Tiết Phu tuy có mối quan hệ khá tốt với Trung Địch Nhĩ nhưng lại quay sang làm đồng minh với Hà Đại Dục. Từ đó mối quan hệ giữa hai người dần trở nên xấu đi. Sự chỉ trích của Trung Địch Nhĩ khiến Uất Tiết Phu tâm trạng vốn đã u uất lại càng thêm căm phẫn. Ông cho rằng Trung Địch Nhĩ đang lợi dụng việc công trả thù riêng, kiếm cớ trách mắng gây khó dễ cho ông, thế là ông trở nên buồn bã không vui. Còn phó phòng Cầu, một lòng muốn lên làm trưởng phòng, lại thi thoảng chạy tới phòng của Uất Tiết Phu, muốn kéo gần quan hệ của mình với cấp trên để chiếm cảm tình của ông. Có một lần, Cầu Niên Thăng vô tình nghe Uất Tiết Phu nói muốn nghe kể chuyện cười mỗi ngày và than thở là kiếm đâu mà có nhiều chuyện cười như thế. Cầu Điên Thăng nhận thấy đây là một cơ hội rất tốt để lấy lòng Uất Tiết Phu, thế là dũng cảm gánh vác trách nhiệm kể chuyện cười mỗi ngày cho Uất Tiết Phu. Uất Tiết Phu rất vui, thái độ với Cầu Liên Thăng cũng nhiệt tình hơn. Lúc mới bắt đầu, Cầu Liên Thăng làm rất tốt, vừa lấy lòng được lãnh đạo mà bản thân cũng thấy vui vẻ. Nhưng lâu dần thì bắt đầu nảy sinh vấn đề. Đầu tiên là gặp khó khăn trong việc tìm chuyện cười. Lúc đầu Cầu Liên Thăng lên mạng tìm những mẩu chuyện cười, hàng ngày in ra từ 5 tới 10 chuyện. Để đảm bảo hiệu quả, ông không cầm giấy sang phòng của Uất Tiết Phu đọc. Thế là ngày nào ông cũng học thuộc từng câu chuyện, sau đó mới sang phòng Uất Tiết Phu. trong lúc trò chuyện giả bộ vô tình kể ra. Sau đó những mẩu chuyện cười trên mạng đã dùng hết, cậu Đen Thăng đành phải tìm những câu chuyện bình thường để kể cho Uất Tiết Phu nghe. Có một lần cậu Đen Thăng kể một chuyện. Đường Tăng lại sang Tây Thiên thỉnh kinh. Đường Tăng hỏi đồ đệ: thứ gì tới Tây Thiên nhanh nhất? Ngộ Không nói là máy bay, Bát Giới nói là hỏa tiễn, Sa Tăng thì lấy đà một chiếc điện thoại di động. Nghe nói thứ này có thể lập tức đưa người ta lên Tây Thiên. Uất Tiết Phu nói với ông: anh cậu này, đây mà là chuyện cười sao? Chẳng thấy buồn cười chút nào cả. Cậu Liên Tăng vừa nghe vậy trong lòng đã thấy căng thẳng. Sự chuyện cười của mình không làm Uất Tiết Phu cười nổi. Nếu lãnh đạo không vui thì bản thân mình mất thời gian không nói làm gì, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng lãnh đạo. Liệu lãnh đạo có cho rằng đến cả một câu chuyện cười cũng không kể được thì còn làm được việc gì? Cậu Liên Tăng chạy tới hiệu sách tìm mua rất nhiều chuyện cười. Có một lần cậu Liên Tăng kể cho Uất Tiết Phu một chuyện cười trong sách. Có ba con chuột bốc phét với nhau. Một con nói: ngày nào tao cũng uống bà chuột như uống thuốc bổ. Một con khác nói: thế thì đã là gì, ngày nào tao cũng dùng bẫy chuột để rèn luyện sức khỏe. Còn cuối cùng ngày hai bạn kể cười nói: bọn mày đã nhìn thấy con mèo đang mang thai chưa? Đó là kiệt tác trong lúc bất cẩn của tao đấy. Uất Tiết Phu rất không hài lòng với chuyện này, nói: chuyện này từ mười mấy năm trước rồi, sao giờ còn kể? Sau đó thở dài nói với cậu Liên Thăng: anh cậu, kể chuyện cười không phải đi theo thời đại, những chuyện cười không theo kịp thời đại thì không buồn cười nữa. Cậu Liên Thăng quay về vào đầu bứt tai nửa ngày trời, hỏi con trai thế nào mới là chuyện cười theo kịp thời đại. Con trai cũng không hiểu rõ, ông bèn bảo con trai đi tìm chuyện cười cho mình, quy định rằng bất cứ chuyện cười nào người khác gửi cho con trai thì đều phải gửi lại cho ông. Nhiều lần như thế, con trai ông cũng bực mình, nói là ông lắm chuyện, thế là chẳng buồn để ý tới ông nữa. Thấy con trai không hợp tác với mình, cậu Liên Thăng vô cùng buồn bã, hai cha con vì thế mà cãi nhau một trận. Sau đó cậu Liên Thăng hiểu ra rằng chuyện cười theo kịp thời đại mà Uất Tiết Phu nói có lẽ là những chuyện cười có thêm yếu tố bậy bạ trong đó, thế là ông kể những chuyện cười kiểu đó. Uất Tiết Phu nghe xong một chuyện quả nhiên bật cười ha hả. Cậu Liên Thăng biết khẩu vị của lãnh đạo lại kể tiếp một chuyện. Thời vua Arthur nước Anh cổ đại, đại pháp quan rất ngưỡng mộ bộ ngực xinh đẹp của hoàng hậu, nhưng ông ta biết cái giá cho việc xúc phạm tới hoàng hậu chắc chắn là cái chết. Ông ta bèn nói bí mật này của mình cho ngự y của vua Arthur. Ngự y hứa sẽ giúp ông thực hiện nguyện vọng. Để đổi lại, đại pháp quan hứa sẽ trả cho ngự y 1.000 đồng tiền vàng. Thế là ngự y bèn điều chế một loại thuốc ngứa. Một hôm, nhân lúc hoàng hậu đang tắm, ông ta bôi thuốc ngứa lên áo ngực của hoàng hậu. Hoàng hậu mặc quần áo xong, cảm thấy ngực mình ngứa ngáy vô cùng. Vua truyền ngự y tới khám bệnh cho hoàng hậu. Ngự y nói đây là một căn bệnh lạ, muốn đỡ ngứa chỉ có cách dùng nước bọt của một người. Bắt người này áp lưỡi lên ngực hoàng hậu 4 tiếng đồng hồ. Người này chính là đại pháp quan. Vua vội vã cho gọi đại pháp quan vào cùng chữa bệnh cho hoàng hậu. Ngự y đã đặt thuốc giải ngứa vào miệng đại pháp quan. Thế là cuối cùng đại pháp quan cũng được thỏa lòng ước nguyện, áp lưỡi lên bộ ngực xinh đẹp của hoàng hậu đúng 4 tiếng đồng hồ. Đại pháp quan thỏa mãn, bệnh của hoàng hậu cũng khỏi. Đại pháp quan về tới nhà, ngự y bèn tới đòi ông tiền thù lao. Đại pháp quan lúc này đã đỡ cơn nghiện, hơn nữa biết chắc chắn ngự y không dám bẩm báo chân tướng sự việc lên đức vua, thế là quỵt nợ. Ngự y giận dữ ra về, thề rằng sẽ khiến đại pháp quan phải trả giá. Thế là ông ta lại điều chế một ít thuốc ngứa nữa. Lần này ông ta nhân lúc vua Arthur đang tắm, lén bôi thuốc ngứa vào quần trong của quốc vương. Hôm sau vua Arthur lại truyền đại pháp quan vào cung. Uất Tiết Phu ôm bụng cười lăn cười lộn. Cậu Đen Thăng vốn là người hơi cổ hủ, lại đã lớn tuổi rồi, kể những chuyện cười này thực sự là không thuận miệng lắm, đôi khi không hiểu kỹ nội dung câu chuyện, bởi vậy cũng ảnh hưởng tới hiệu quả của chuyện cười. Dần dần những câu chuyện như thế này của ông cũng không thể khiến cấp trên cười được nữa. Điều khiến cậu Liên Thăng buồn phiền hơn là phó phòng xét duyệt trong cơ quan Đinh Võ Ưu nói ông định nọt Uất Tiết Phu, ông là gã định thần số 1 của thành phố Đông Lạc. Câu này lan ra ngoài khiến tất cả những người làm trong ngành kiến thiết của Đông Lạc đều biết. Một lần khi ông đi chạy bộ buổi sáng, nghe thấy hai công nhân bảo vệ môi trường quét dọn đường phố cãi nhau. Một người trong đó nói: Làm người phải có chí khí. Chỉ muốn học thói nịnh nọt giống cậu Liên Thăng ở phòng di rời sao? Chị đi đi, mỗi ngày tôi kể một chuyện cười cho phó chủ nhiệm đi. Người còn lại nói, tôi thấy chị mới giống cậu Liên Thăng thì có. Hôm qua tôi còn thấy chị mang tặng hoa tươi cho vợ của phó chủ nhiệm. Cậu Liên Thăng nghe thấy những lời này, hận là không thể tìm một kẽ hở nào đó để chui xuống. Chịu đả kích quá lớn, cậu Liên Thăng quyết định sẽ không kể chuyện cười cho Uất Tiết Phu nghe nữa. Nhưng mấy lần định nói ra miệng mà lại nuốt vào, không tài nào nói được. Ông sợ lãnh đạo sẽ gây khó dễ cho ông, bởi vì Uất Tiết Phu đã ỉ lại vào ông. Mặc dù ca tán là chuyện cười ông kể không hay, nhưng ngày nào cũng chờ ông tới kể. Đây dường như đã trở thành một công việc thường ngày của ông. Có lúc cậu Liên Thăng tới muộn, Uất Tiết Phu còn gọi điện thoại giục ông tới. Sau khi nghĩ trước nghĩ sau, cậu Liên Thăng đành tiếp tục kể chuyện cười cho lãnh đạo. Không biết vì sao mà trí nhớ của cậu Liên Thăng ngày càng kém đi. Những chuyện cười ngày trước ông chỉ đọc một lần là nhớ, giờ ông phải đọc đi đọc lại hàng chục lần. Mỗi lần việc nhớ được nội dung chuyện cười trở thành một công việc gian nan của ông, khiến cậu Liên Thăng vô cùng khổ sở. Tư duy của cậu Liên Thăng trở nên chậm chạp, thường xuyên mất ngủ, đầu óc cũng không còn nhanh nhạy như trước. Không nhớ được nhiều việc, có lúc còn thấy đầu óc mình trống không. Ngược lại, chứng bệnh trầm cảm của Uất Tiết Phu lại khỏi dần. Con người ông ta cũng trở nên vui vẻ, cởi mở hơn, sắc mặt cũng tốt hơn. Khi Cam Lộ nghe cậu Liên Thăng kể lại chuyện của mình, chỉ cảm thấy cậu Liên Thăng và Uất Tiết Phu đúng là một vở bi kịch màu xám trong chốn quan trường, vừa buồn cười vừa đáng thương. Cam Lộ cảm thấy cậu Liên Thăng còn đáng thương hơn. Cam Lộ sau khi tốt nghiệp đại học thì đã nước ngoài học tập, chưa từng làm ở cơ quan nhà nước. Bởi vậy chị không hiểu nhiều về các mối quan hệ giao tiếp phức tạp và tâm lý cán bộ nhà nước. Nhưng chị là người Trung Quốc, bởi vậy chị rất nhiều ý thức của người nước mình. Sự hiểu biết chưa rõ ràng này khiến chị càng thêm hứng thú với việc tìm hiểu tính tình tâm lý của cán bộ công nhân viên. Cam Lộ cho rằng cán bộ công nhân viên đại đề có thể chia làm hai loại. Một loại là những người tìm đủ mọi cách để duy trì nhân cách độc lập của mình. Loại người khác là mải mê đuổi theo danh lợi mà đánh mất cả bản thân. Cho dù thế nào thì cả hai loại người này đều sống rất đau khổ. Khi phải lựa chọn giữa cái tôi và danh lợi, nội tâm họ đều mâu thuẫn và day dứt rất nhiều. Giữ gìn là một sự đau khổ, đánh mất còn là nỗi đau khổ lớn hơn. Nếu mâu thuẫn và đau khổ này không kịp thời được giải quyết và phát tiết sẽ gây ra bệnh tâm lý. Cam Lộ cho rằng cậu Liên Thăng đang cảm thấy đau khổ vì đánh mất bản thân, chị nói với ông. Với tình trạng của ông hiện giờ, ông không thể kể chuyện cười cho lãnh đạo được nữa, bởi vì việc này là nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm của ông, khiến ông cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn. Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm Uất của các ông, nói đó tình hình của ông cho ông ấy biết, ông thấy được không? Được được, nhưng mà bác sĩ, cô có thể nói khéo léo một chút được không? Đừng để lãnh đạo biết tôi nói nhiều với cô như thế. Cậu Liên Thăng vô cùng thận trọng. Cam Lộ nhìn biểu cảm của cậu Liên Thăng, tự trong thâm tâm rất đồng cảm với ông, bởi vậy gật đầu đồng ý. Cam Lộ muốn nói cho cậu Liên Thăng một đạo lý. Đối với một người, vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Chị bèn kể cho ông nghe một câu chuyện. Ngày trước có một phú ông có rất nhiều tiền bạc, luôn cảm thấy thật may mắn. Vậy mà điều khiến phú ông cảm thấy phiền não là ông có một người hàng xóm cả ngày cả đêm đều thích hát. Thế là ông bị mắc chứng mất ngủ. Cuối cùng phú ông đó nghĩ ra một cách khiến người hàng xóm yên lặng. Một hôm phú ông mời hàng xóm tới nhà hỏi, chắc là anh vui lắm phải không? Người hàng xóm nói, đúng thế, tôi có một người vợ hiền lành và đảm đang, sao lại không vui? Phú ông hỏi, chắc là anh có nhiều tiền lắm? Hàng xóm nói, thật là xấu hổ, không có, nhưng chính vì như vậy nên tôi chẳng tham lam điều gì. Phú ông hỏi, anh muốn có tiền không? Người hàng xóm nói, đương nhiên rồi, có tiền sẽ khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Phú ông nói tiếp, vậy thì tôi tặng anh 5 vạn nhé, hy vọng anh dùng nó cẩn thận, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì đừng tùy tiện tiêu tiền. Người hàng xóm cảm ơn phú ông, vui vẻ cầm túi tiền ra về. Sau khi về nhà, anh chôn túi tiền xuống đất. Từ đó về sau, niềm vui của anh dường như cũng bị chôn theo những đồng tiền đó. Ban ngày anh thấp thỏm không yên, sợ kẻ trộm vào nhà đào mất túi tiền. Cho dù chỉ là một con mèo đi qua cũng khiến anh giật mình toát mồ hôi lạnh. Buổi tối anh cũng lo lắng, mất ngủ trằn trọc mãi trên giường, vô cùng đau khổ. Còn phú ông thì lại ngủ rất ngon, Cuối cùng có một ngày, người hàng xóm mang túi tiền sang trả cho phú ông, nói: "Trả cái túi tiền khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên này lại cho ông. Cho dù cho tôi 100 vạn đồng vàng thì tôi cũng không muốn vứt bỏ tiếng hát của tôi, giấc ngủ của tôi và cả niềm vui của tôi nữa." Cam Lộ kể xong câu chuyện này, cậu Liên Thăng chìm vào suy tư rất lâu. Cam Lộ biết tâm tư của ông quá phức tạp, trong lòng ôm theo quá nhiều thứ. Theo tình hình cụ thể của cậu Liên Thăng, Cam Lộ bàn bạc với Hoàng Ngân Xuân đưa cậu Liên Thăng ra bên ngoài. Hoàng Ngân Xuân không biết lấy ở đâu ra một cái gùi bằng trúc, trong đó đựng đủ các loại đá. Cô bảo cậu Liên Thăng đeo lên lưng. Cậu Liên Thăng có vẻ khó hiểu, tưởng là Hoàng Ngân Xuân đang đùa mình. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng đeo cái gùi trúc rồi chạy một đoạn khoảng 50 mét. Số đá trong gùi phải nặng khoảng 40-50 cân. Lúc cậu Liên Thăng khoác lên vai đã thấy vô cùng nặng nề. Cậu Liên Thăng mặc dù tới từ nông thôn, nhưng từ khi đi làm rất ít khi phải lao động nặng nhọc, thường ngày cũng ít rèn luyện sức khỏe. Ông phải cõng trên lưng 40-50 cân đá đương nhiên là vô cùng vất vả. Lúc bắt đầu ông còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng được một đoạn thì không đi nổi nữa. Hoàng Ngân Xuân đi cạnh cổ vũ ông đi tiếp, nói với ông rằng nhất định phải hoàn thành trò chơi này với tốc độ nhanh nhất. Cậu Liên Thăng loạng choạng bước đi, cố gắng lắm mới đi hết được 50 mét. Khi cậu Liên Thăng đi tới đích, Hoàng Ngân Xuân bảo ông bỏ cái gùi xuống, lấy 1/4 số đá trong gùi ra. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng nhìn kỹ những chữ khắc trên đó, số đá này đều khắc chữ địa vị bên trên. Sau đó, Hoàng Ngân Xuân lại bảo cậu Liên Thăng cõng số đá này quay về vạch xuất phát. Cậu Liên Thăng làm theo. Vì đã bớt đi một ít đá nên lần này cậu Liên Thăng đi nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn vô cùng vất vả, kiên trì mãi mới đi tới điểm xuất phát. Sau khi tới nơi, Hoàng Ngân Xuân lại lấy 1/4 số đá tiếp theo ra, những hòn đá này khắc chữ quyền lực. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng cõng số đá còn lại đi từ vạch xuất phát tới đích. Vì trọng lượng chiếc cùi đã giảm đi rất nhiều nên lần này cậu Liên Thăng đi nhanh hơn nhiều. Khi ông tới đích, Hoàng Ngân Xuân lại lấy bớt đi 1/4 đá ra, những hòn đá lấy đà đều có chữ thành tựu. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng đi một lần nữa tới đích về điểm xuất phát. Lúc này số đá chỉ còn lại bằng 1/4 so với ban đầu, nhẹ hơn rất nhiều. Cậu Liên Thăng dọc đường vừa đi vừa chạy, chẳng mấy tốn sức đã về tới vạch xuất phát. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng bỏ hết số đá còn lại ra, trên mỗi hòn đá đều có chữ tiền bạc. Khi tất cả những hòn đá đã được lấy ra, đáy gùi hiện lên hai chữ cái tôi. Hoàng Ngân Xuân bảo cậu Liên Thăng đọc lên, sau đó cõng cái gùi không chạy về đích. Vì trong gùi lúc này chẳng còn hòn đá nào nên cậu Liên Thăng đi nhanh như chạy, thoáng cái đã về tới đích. Từ trò chơi vừa nãy, khi số lượng những hòn đá giảm đi, có phải ông cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng, chạy càng nhanh hay không? Hoàng Ngân Xuân hỏi. Cậu Liên Thăng gật đầu. Thông qua trò chơi ban nãy, ông có lĩnh ngộ được điều gì không? Hoàng Ngân Xuân hỏi tiếp. Có, phải là thế này không? Khi ham muốn của con người quá nhiều thì những thứ ở trong lòng người đó cũng càng nhiều, gánh nặng cũng càng lớn. Hoàng Ngân Xuân gật đầu. Tôi biết rồi, vì những thứ trong lòng tôi nhiều quá, muốn sống nhẹ nhàng, vui vẻ thì buộc phải vứt bỏ bớt ham muốn của mình. Làm người phải sống đúng với bản chất của mình, như thế thì mới vui vẻ được. Hoàng Ngân Xuân nói. Những trải nghiệm trong trò chơi khiến cậu Liên Thăng cảm thấy mình bỗng dưng như bừng tỉnh. Thêm vào đó, những gợi mở của Hoàng Ngân Xuân khiến ông đã hiểu ra tất cả. Khi cậu Liên Thăng rời khỏi phòng làm việc của Cam Lộ, ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tần Khai Tân từ bỏ ý định thăng quan tiến chức được vài hôm lại cảm thấy buồn bã. Tần Khai Tân buồn đầu kể lể với Lý Hiệu Thu. Thưa ký trưởng, anh phải giúp tôi. Vợ tôi gần đây cứ như bị thần kinh ấy, lúc nào cũng nghi chuyện này ngờ chuyện nọ, cứ nghi tôi có tư tình với người đàn bà khác. Thực ra Lý Hiệu Thu từ lâu đã nghe nói vợ của Tần Khai Tân là Tô Phương Y nghi ngờ chồng mình có bồ ở bên ngoài. Khi anh nghe được tin đồn này, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Anh hiểu rất rõ con người Tần Khai Tân. Ông là một người có tư tưởng rất cổ hủ, bình thường ở đơn vị không bao giờ đùa cợt với các đồng nghiệp nữ, là một người sợ vợ đúng tiêu chuẩn. Nếu ông mà có bồ nhí thì có lẽ quá nửa đàn ông trên đời này có bồ nhí mất. Lý Hữu Thu mặc dù cũng sớm nghe nói về chuyện nhà cửa của Tần Khai Tân, nhưng tình hình cụ thể thế nào lại không biết rõ lắm. Từ trong những lời kể của Tần Khai Tân, cuối cùng Lý Hữu Thu cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện. Mấy ngày trước, Tô Phượng Y ở nhà thấy Tần Khai Tân chạy ra ban công nghe điện thoại, hơn nữa còn thì thầm gì đó, vô cùng bí mật. Thế là bà nghi ngờ ông đang nói chuyện tình cảm với người phụ nữ nào đó. Thực ra cuộc điện thoại đó là quà một cô bạn học cùng đại học gọi tới, bởi vì đã lâu không liên lạc với Tần Khai Tân. Hỏi bạn bè khác có được số điện thoại của ông nên gọi điện hỏi thăm một tiếng. Tần Khai Tân nhận được điện thoại rất căng thẳng, bởi vì ông là người sợ vợ, biết vợ mình rất hay ghen. Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, ông bèn chạy ra ngoài ban công nói chuyện. Không ngờ Tô Phượng Y vẫn nảy lòng nghi ngờ, hỏi ông là nói chuyện điện thoại với ai mà phải lén lén lút lút. Tần Khai Tân vội vàng giải thích, nó là một đồng nghiệp tìm ông có việc. Tô Phượng Y không tin rằng lấy điện thoại di động trong tay ông gọi lại số bàn nãy. Alo, chào đồng nghiệp của anh Tần. Ngày mai anh Tần có việc bận đột xuất, xin nghỉ nửa ngày, phiền cô nói với lãnh đạo hộ một tiếng. Người bên kia nghe vậy thì lơ mơ. Tôi đâu phải đồng nghiệp của anh Tần. Tô Phượng Y nói. Cô không phải lãnh đạo của anh ấy sao? Chị nhầm rồi, tôi là bạn học đại học của anh ấy. Tô Phượng Y cúp máy, ném cái điện thoại lên bàn. Tần Khai Tân lúc này đã ý thức được ra tầm quan trọng của vấn đề. Nói, người đàn bà này rốt cuộc là ai? Tô Phượng Y lên giọng chất vấn. Là một bạn học cũ cùng đại học. Thế tại sao lại nói là đồng nghiệp? Thì anh sợ em hiểu lầm mà. Nếu không có gì thì việc gì phải giấu? Anh thực sự chẳng có quan hệ gì với cô ấy cả. Sau khi tốt nghiệp đại học là chẳng liên lạc nữa. Bạn học đại học, vừa nghe đã thấy không bình thường. Có biết giờ người ta nói gì không? Không có việc gì thì đi học lớp, chia tay đôi này để tắc thành đôi kia. Bọn anh lâu lắm rồi không gặp, cũng đâu có đi họp lớp. Tôi thấy anh nghi lắm, có phải là chui vào chăn nhà người ta rồi không? Họ Tần kia, anh đừng có cãi nữa. Thứ nhất, nói bạn học thành đồng nghiệp, chứng tỏ anh có tật giật mình. Thứ hai, đang yên đang lành phải chạy ra ban công nghe điện thoại, chứng tỏ anh vẫn có tật giật mình. Thứ ba, có phải bạn học hay không khó nói lắm, biết đâu đó là người đàn bà anh nuôi ở bên ngoài. Em đừng có nói linh tinh thế được không? Tần Khai Tân vốn sợ vợ nghi ngờ lung tung nên mới chạy ra ngoài ban công nghe điện thoại, không ngờ lại khiến chuyện càng thêm phức tạp. Bản thân mình trăm miệng khó cãi, càng nói càng rối tung. Từ đó về sau, Tô Phượng Y lại càng hay nghi ngờ. Thời gian sau đó, Tần Khai Tân luôn cảm thấy vô cùng đau khổ. Tô Phượng Y là một viên chức làm việc ở Cục Bảo vệ Môi trường khu Nam Ương. Bình thường việc ở cơ quan không nhiều, thời gian rất rảnh rỗi. Bởi vậy bao nhiêu tâm tư bà dồn hết lên người Tần Khai Tân. Tần Khai Tân ngày nào về tới nhà, Tô Phượng Y cũng lấy di động của ông ra xem những số điện thoại gọi tới gọi đi trong ngày. Nếu cảm thấy số điện thoại nào lạ hoắc hoặc đáng nghi là bà chép vào một quyển sổ, sau đó gọi lại từng số một. Nếu người nghe máy là một phụ nữ thì sẽ có phiền phức to. Bà sẽ chỉ trích chồng mình trêu hoa ngoẹo nguyệt ở bên ngoài. Có một lần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Nhân dân Uông Bình tìm Tần Khai Tân có việc. Tô Phượng Y gọi điện thoại lại chửi người ta một trận. Uông Bình vô cùng giận dữ sau việc đó phê bình Tần Khai Tân rất dữ dội. Một thời gian dài sau đó, tâm trạng của Tần Khai Tân vô cùng tồi tệ, cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa mà ngẩng đầu lên. Sau đó Tần Khai Tân khôn ra một chút, lần nào nhận được điện thoại của nữ giới gọi tới là ông lại xóa số điện thoại đó đi để đỡ lưu lại hậu hoạn. Sự nghi ngờ của Tô Phượng Y hầu như đã đến mức không thể cứu chữa được nữa. Có một hôm ngủ tới nửa đêm, Tần Khai Tân phát hiện bà đang ở trong phòng khách, cầm quần lót ông vừa thay ra lật đi lật lại, dường như đang tìm cái gì đó. Tần Khai Tân biết bà đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Chỉ cần chồng mình nói chuyện với phụ nữ là Tô Phượng Y lại cho rằng chồng với người phụ nữ đó có mối quan hệ không chính đáng. Điều khiến Tô Phượng Y không yên tâm nhất là càng ngày Tần Khai Tân ở cạnh phụ nữ. Vì Tần Khai Tân là người sáng lập nhóm kêu gào vui vẻ, lại là người trưởng nhóm nên ngày nào cũng phải triển khai các hoạt động. Phụ nữ ở trong nhóm kêu gào vui vẻ rất đông. Điều này cũng trở thành nỗi nhức nhối trong lòng Tô Phượng Y. Bà cảm thấy mối quan hệ giữa chồng mình với những người phụ nữ này không bình thường. Có một lần, Tần Khai Tân đang làm thị phạm cho một phụ nữ xinh đẹp trong nhóm kêu gào vui vẻ, thì bỗng dưng Tô Phượng Y ở đâu lao vào, chửi tới tấp người phụ nữ đó. Đó là chị mặt dày, liếc mắt đưa tình với Tần Khai Tân, dụ dỗ chồng của người khác, khiến Tần Khai Tân mất hết thể diện trước mặt mọi người. Chuyện này khiến Tần Khai Tân rất buồn, cảm thấy uy tín của mình trong nhóm kêu gào vui vẻ bị sa sút nghiêm trọng. Bản thân cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai, đồng thời còn ảnh hưởng tới không khí trong nhóm. Vì việc này, ông đã định xin từ chức nhóm trưởng kêu gào vui vẻ. Nhưng nghĩ lại, nhóm kêu gào vui vẻ này do mình thành lập, nhận được sự biểu dương của thị ủy và sự quan tâm cao độ của các phương tiện truyền thông, đã trở thành một thương hiệu điển hình trong văn hóa vui vẻ của thành phố Đông Lạc. Bản thân mình nửa đường rút lui chỉ khiến giới truyền thông suy đoán vô căn cứ, gây ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là Tần Khai Tân muốn nhân cơ hội này giải quyết vấn đề đề bạt cho mình. Ông coi đây là một con đường quan trọng để lấy lòng Đường Hội Thanh. Nếu giờ mà rút lui thì việc được làm phó tuần sát có thể sẽ hóa thành bong bóng xào phòng. Bởi vậy Tần Khai Tân đành phải nín nhịn chịu đựng. Nhưng quá đáng hơn là Tô Phượng Y còn thường xuyên theo dõi Tần Khai Tân. Có mấy lần Tần Khai Tân cứ cảm giác có một người nào đó rất quen thuộc đi ngay sau lưng mình. Ông quay đầu lại nhìn thì không phát hiện ra điều gì. Một buổi sáng, ông đang đứng trước cửa tòa nhà làm việc thì bỗng dưng nhìn thấy vợ, lập tức lại gần hỏi bà có chuyện gì. Tô Phượng Y ấp úng cả nửa ngày trời, nói là chẳng có việc gì. Tần Khai Tân cảm thấy không bình thường, truy hỏi đến cùng mới biết là vợ đi theo dõi mình. Tần Khai Tân vô cùng phẫn nộ, chỉ trích Tô Phượng Y. Không ngờ Tô Phượng Y ngoan ngoắt mắng lại chồng, thế là hai người cãi nhau một trận ngay trước cổng cơ quan. Tần Khai Tân phát hiện ra vợ mình vẫn thường xuyên cài trang rồi đi theo dõi. Có lúc thì đội tóc giả, có lúc thì đeo kính đâm. Đối diện với những nghi ngờ vô căn cứ của vợ, Tần Khai Tân thực sự không thể chịu nổi. Sau đó lại xảy ra một chuyện mà ông không tài nào chịu được nữa. Ở tòa nhà Hội đồng Nhân dân, Tần Khai Tân phát hiện ra một chuyện bất thường. Thường xuyên có hai người xuất hiện trong tòa nhà, đồng thời cứ lờn vờn ở gần phòng làm việc của ông. Vì trong cơ quan từng bị kẻ trộm đột nhập, có phòng bị mất đồ nên Tần Khai Tân thấy hai người lạ này rất đáng nghi, bèn thông báo cho bảo vệ, bắt được một người trong đó. Người này được đưa tới công an lấy lời khai. Anh ta nói mình là thám tử tư được Tô Phượng Y thuê tới, chuyên đi theo dõi Tần Khai Tân, điều tra xem ông có thực sự có người tình ở bên ngoài hay không. Tần Khai Tân sau khi biết chuyện, giận tới mức chẳng nói được lời nào. Tần Khai Tân bị vợ làm cho hoàn toàn sụp đổ. Ông thực sự không chịu nổi sự dày vò của bà, thế là yêu cầu ly hôn. Tô Phượng Y thấy chồng đòi ly hôn thì quyên quyết nói rằng vì ông có người tình ở ngoài. Bởi vì ngày trước Tần Khai Tân từng nói với bà ông có cơ hội được đề bạt lên làm phó tuần sát. Bà cho rằng người đàn bà lẳng lơ nào đó vì thấy chồng mình sắp được lên làm cán bộ lãnh đạo nên mới dụ dỗ ông. Mặc dù chức phó tuần sát chỉ là một hư chức, nhưng dù sao cũng là cán bộ cấp phó phòng, cũng được coi là cao trong các thành phố này. Tô Phượng Y sống chết gì cũng không chịu ly hôn, lại còn chạy tới Hội đồng Nhân dân để tố cáo với Đường Hội Thanh, nói là Tần Khai Tân có người tình ở bên ngoài đòi ly hôn. Thế là tin tức Tần Khai Tân đòi ly hôn với vợ lan khắp cả Hội đồng Nhân dân. Có người thậm chí còn tin rằng Tần Khai Tân có người tình thật. Vì mọi người đều biết Tần Khai Tân bình thường là một người sợ vợ, ở cơ quan cũng không dám đùa cợt với các nữ đồng nghiệp, là một người chồng mưu phạm trong mắt mọi người. Bây giờ Tần Khai Tân chủ động đòi ly hôn thì chắc chắn là vì đã tìm thấy một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ở bên ngoài. Thế vợ mình lôi chuyện gia đình tới tận cơ quan, gây ra ảnh hưởng rất xấu, Tần Khai Tân càng hạ quyết tâm ly hôn cho bằng được. Tô Phượng Y đâu chịu buông tay, năm lần bảy lượt tới cơ quan tìm lãnh đạo để phản ánh tình hình. Đường Hội Thành không tin vào lời của Tô Phượng Y, nói hiểu biết của ông về Tần Khai Tân thì ông cảm thấy chuyện này là không thể. Chủ nhiệm Đường, ông đừng bị dáng vẻ của anh ta lừa gạt. Đừng thấy anh ta thường ngày tướng mạo đàng hoàng, Hồ Dầu Hiền con người ở ban chủ tịch viết báo cáo, nhưng thực ra anh ta xấu xa lắm. Tô Phượng Y tố cáo trùng bình trước mặt Đường Hội Thanh. Đường Hội Thanh nghe Tô Phượng Y nói vậy thì trong lòng rất khó chịu. Ông biết Tô Phượng Y còn có ý khác, hình như đang nói chính mình. Đường Hội Thanh mặc dù không vui nhưng cũng không tiện bộc lộ. Bởi vậy ông nói đồng chí Tần Khai Tân làm việc có thành tích tốt, chưa bao giờ có lời đồn nào không hay. Tần Khai Tân là kẻ vô lương tâm, nghe nói sắp được đề bạt lên làm phó tuần sát, rất nhiều đàn bà thấy thế nên mới dụ dỗ hắn. Tôi hy vọng tổ chức đừng đề bạt hắn để tránh ảnh hưởng tới sự hòa thuận trong gia đình tôi. Chủ nhiệm Đường, xã hội bây giờ quá phức tạp, cho dù là người tốt thì sống trong cái môi trường này cũng trở thành kẻ xấu. Có những người đàn bà sinh ra đã có tướng lẳng lơ, thấy người có tiền là bám lấy, thấy người có quyền là liếc mắt đưa tình, thấy người đàng hoàng thì giở trò. Rất nhiều gia đình đang yên đang lành bị họ chia rẽ. Chủ nhiệm Đường, ông phải giúp tôi. Tô Phượng Y khóc lóc nói. Đường Ngộ Thanh tự trong thâm tâm không thích cách nói của Tô Phượng Y, cảm thấy thật chói tai như đang chửi khéo ông. Nhưng là một lãnh đạo, ông buộc phải bảo vệ đại cục, kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho Tô Phượng Y. Ông bày tỏ thái độ với Tô Phượng Y rằng nếu Tần Khai Tân thực sự ngoại tình thì họ chắc chắn sẽ xử lý nghiêm ngặt. Sau khi đuổi Tô Phượng Y ra về, Đường Ngội Thanh bèn gọi Tần Khai Tân tới văn phòng của mình. Anh Tần này, anh làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện của nhà anh mà kéo tới tận cơ quan, một cán bộ ngay cả việc nhà mình cũng không xử lý được thì còn làm được việc gì nữa? Như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc, nếu xử lý không thỏa đáng sẽ ảnh hưởng tới cả sự nghiệp của anh đấy. Rất nhiều đồng chí trong chúng ta vì để hậu cung bén lửa mà đánh mất cả sự nghiệp, thậm chí còn kéo thêm nhiều chuyện phiền phức khác. Ví dụ như bị lâm vào những vụ án vi phạm pháp luật. Không phải là tôi nói anh có vấn đề, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh hãy mau xử lý chuyện của vợ mình, đừng để cô ấy làm ảnh hưởng tới công việc và tiền đồ của anh. Đường Ngộ Thanh cảnh cáo Tần Khai Tân. Nghe Đường Ngộ Thanh phê bình, Tần Khai Tân cảm thấy mình rất ấm ức, lại thêm phần buồn bã. Sau đó ông bắt đầu nghiên cứu câu nói đừng để cô ấy làm ảnh hưởng tới công việc và tiền đồ của anh của Đường Ngộ Thanh. Gần đây Hội đồng Nhân dân đang chuẩn bị đề bạt hai phó tuần sát, chẳng nhẽ trong lòng Đường Ngộ Thanh đã coi mình là đối tượng xét duyệt rồi sao? Tần Khai Tân bỗng tìm ra một tí hy vọng trong tâm trạng phiền não của mình. Ông đã hạ quyết tâm là sẽ ly hôn, nhưng giờ ông quyết định tạm hoãn lại một thời gian, xem xét tình hình rồi tính sau. Bản thân có cơ hội được thăng tiến, đương nhiên là ông không thể bỏ qua. Ông đã cố gắng suốt cả một đời, giờ sắp tới tuổi về hưu rồi, nếu kiếm được cái chức phó tuần sát, được nhận chế độ đãi ngộ cao hơn thì cũng coi như là không uổng phí sự nỗ lực cả đời. Sau khi bị Đường Hội Thanh phê bình, Tần Khai Tân cảm thấy buồn đầu, bởi vậy mới tìm Lý Hữu Thu để tâm sự. Nghe Tần Khai Tân kể khổ, Lý Hữu Thu cảm thấy ông thật đáng thương. Một cán bộ ở cơ quan có thể làm được như ông là đã chính trị lắm rồi. Một người chồng ở nhà mà có thể làm được như ông là chẳng còn gì mà nói. Anh Tần, bữa anh thường xuyên nghi ngờ vô căn cứ như thế, tôi cảm thấy không phải là vấn đề bình thường. Anh đã bao giờ nghĩ chị nhà có vấn đề gì về tâm lý thần kinh chưa? Lý Hữu Thu nói. Một câu nói đánh thức người trong mơ. Thưa ký trưởng, anh nói có lý lắm, sao tôi không nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Tần Khai Tân vỗ trán. Tôi đề nghị anh hãy đưa chị nhà tới chỗ tiến sĩ Cam để kiểm tra, điều trị, có thể rồi sẽ không sao nữa. Tần Khai Tân đành phải cầu xin tới sự trợ giúp của lãnh đạo Cục Bảo vệ Môi trường khu Nam Ương, bảo họ nghĩ cách đưa Tô Phượng Y đi kiểm tra tâm lý theo danh nghĩa của tổ chức. Đồng thời ông cũng chạy tới văn phòng tâm lý Cam Lộ trước, nói chuyện với Cam Lộ về vợ mình. Khi Tô Phượng Y cùng các đồng nghiệp trong cơ quan tới văn phòng Cam Lộ để kiểm tra, Hoàng Ngành Xuân chụp CT tâm lý cho bà, sau đó giúp bà làm bảng trắc nghiệm tâm lý. Qua kiểm tra, bà được xác định mắc chứng hoang tưởng đố kỵ. Để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của căn bệnh hoang tưởng của Tô Phượng Y, Cam Lộ quyết định làm trắc nghiệm thấu xạ cho bà. Cam Lộ sử dụng trắc nghiệm nhà, cây, người, thường được sử dụng trong trắc nghiệm tâm lý hội họa. Đây là phương pháp đơn giản nhất để các bác sĩ tâm lý tìm hiểu thế giới nội tâm của người bệnh, cũng là phương pháp mà người bệnh sẵn sàng hợp tác nhất. Hình thức trắc nghiệm tâm lý này vì độ chính xác cao nên được sử dụng rộng rãi trong các chẩn đoán tâm lý học lâm sàng. Rất nhiều người cho rằng khi vẽ lại một cảnh tượng một cách có ý thức thì có thể thông qua sự khống chế của bản thân để che giấu tâm lý thực sự của mình. Thực ra làm vậy là công toi. Cho dù bạn cố ý khống chế bản thân, nhưng hoạt động tâm lý thực sự của bạn vẫn sẽ thông qua một vài chi tiết mà biểu hiện ra ngoài. Bởi vì tiềm thức có sức mạnh rất lớn, nó có thể vượt qua cả ý thức để biểu hiện ra bản thân bạn một cách chân thực nhất. Cảnh tượng được miêu tả trong trắc nghiệm là một hình tượng cố định, bởi vì người trắc nghiệm luôn muốn biểu đạt đặc trưng của cảnh tượng mà mình cho rằng quan trọng nhất ra, mà những đặc trưng này lại có thể thể hiện được hoạt động tâm lý của người trắc nghiệm. Xin chị hãy miêu tả nhà, cây và người trên một tờ giấy trắng, vẽ thế nào cũng được, nhưng phải chân thực. Cam Lộ mỉm cười đưa cho Tô Phượng Y một tờ giấy trắng và một cái bút chì. Không lâu sau, Tô Phượng Y vẽ xong một bức tranh. Trong lúc Tô Phượng Y vẽ tranh, Cam Lộ vẫn đứng cạnh quan sát. Vẽ xong, Cam Lộ quan sát tỉ mỉ bức tranh của Tô Phượng Y, phân tích tổ hợp, tỷ lệ, kết cấu, bố cục của bức tranh. Chỉ cảm thấy nội dung bức tranh hơi tiêu cực. Nhà, cây và người mà Tô Phượng Y vẽ chỉ ở một góc nhỏ của tờ giấy trắng. Điều này chứng tỏ bà có khả năng mắc bệnh. Bởi vì nhà là nơi mà con người sinh sống lâu dài, có thể phản ánh cảm giác an toàn của người vẽ tranh. Cam Lộ hỏi Tô Phượng Y vài câu. Xung quanh căn nhà này có người khác không? Không. Thời tiết trong bức tranh của chị thế nào? Trời âm u. Không khí gia đình ấm áp hay lạnh lẽo? Hơi lạnh. Nhìn căn nhà này chị liên tưởng tới cái gì? Nghĩ tới ai? Con đàn bà lăng loàn kia. Miêu tả mà Tô Phượng Y vẽ có chút kỳ quái, giống một cái miếu thì đúng hơn. Nhưng người vẽ nhà kiểu này chỉ có hai kiểu, nếu không phải là thiên tài thì là thể hiện của một hành vi quái dị. Hiển nhiên Tô Phượng Y không phải là thiên tài. Mặt đất phía trước căn nhà của Tô Phượng Y được vẽ khá cụ thể, chứng tỏ bà thiếu cảm giác an toàn. Tô Phượng Y còn vẽ một cái ống khói bên trên ngôi nhà. Cột khói bay thẳng lên trời. Người vẽ kiểu ống khói này thường cần một nơi để trút giận. Cái cây trong bức tranh tượng trưng cho tình cảm, phản ánh trải nghiệm của con người với môi trường. Cam Lộ lại hỏi Tô Phượng Y mấy câu. Đây là cây gì? Cây này trồng ở đâu và mùa nào? Thời tiết trong bức tranh thế nào? Có gió không? Nếu có gió, gió sẽ thổi từ hướng nào tới? Có mặt trời không? Nếu có, mặt trời mọc từ đâu? Cái cây này khiến chị nhớ tới ai? Chị thấy cái cây này giống ai? Tô Phượng Y lần lượt trả lời từng câu hỏi. Khi Cam Lộ nhìn thấy cái cây trong bức tranh của Tô Phượng Y, trong lòng chị thấy hơi căng thẳng. Bởi vì Tô Phượng Y vẽ một cái cây rất đơn điệu, những người vẽ cây kiểu này thường có nội tâm u uất. Nghiêm trọng hơn là Tô Phượng Y không chỉ vẽ một cái cây không có cành mà còn vẽ rất nhiều lá rụng bên dưới. Điều này có nghĩa là bà có khả năng tồn tại khuynh hướng tự sát. Người trong bức tranh phản ánh hình tượng cá nhân và sự hoàn chỉnh trong nhân cách của người trắc nghiệm. Cam Lộ lại hỏi Tô Phượng Y một số câu. Người trong tranh khoảng bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa? Nhà có những ai? Là một người như thế nào? Người này làm nghề gì? Chị ta đang làm gì? Chị ta đang nghĩ gì? Cảm thấy thế nào? Người này có nhiều bạn không? Là những người bạn ra sao? Hạnh phúc hay bất hạnh? Chị muốn sống với người như thế nào? Khi vẽ, chị định vẽ ai? Tô Phượng Y lại một lần nữa ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi. Người mà Tô Phượng Y vẽ có đôi tai rất to, có cả răng và ngón tay. Mắt thì to một cách bất thường, tóc cũng dựng đứng cả lên. Tai thể hiện rằng chị khá nhạy cảm với những người xung quanh. Vẽ răng chứng tỏ là chị đang có tâm trạng. Vẽ mắt rất to chứng tỏ chị là người nhạy cảm, đa nghi, cố chấp. Tóc dựng đứng lên chứng tỏ Tô Phượng Y có tính công kích đối tượng rất mạnh. Kết hợp với CT tâm lý làm trước khi trắc nghiệm, Cam Lộ đưa ra kết luận chuẩn đoán rằng Tô Phượng Y mắc chứng hoang tưởng đố kỵ rất nghiêm trọng. Chứng hoang tưởng này là một dạng hội chứng mắc phải khi tưởng tượng rằng người bạn đời mà mình luôn tin tưởng có hành vi phản bội. Người bệnh thường tin chắc rằng người bạn đời của mình không chung thủy hoặc có tình nhân, bởi vậy mà có những hành động như theo dõi, giám sát bạn đời. Chứng bệnh này không hề có điều gì báo trước, thường là đột nhiên nghi ngờ bạn đời, sau đó tìm kiếm rất nhiều chứng cứ xung quanh mình. Những chứng cứ này sẽ càng làm tăng mức độ hoang tưởng. Người bệnh sẽ nghĩ đủ mọi cách để kiểm soát nhất cử nhất động của bạn đời. Không những kiểm tra, ví dụ như ngày nào người bệnh về nhà cũng sẽ lập tức kiểm tra thứ tự quần áo để trong phòng. Nếu vị trí quần áo thay đổi cũng sẽ cho rằng có người nhân lúc mình không có nhà tới vụng trộm với bạn đời của mình. Sau khi chẩn đoán xong cho Tô Phượng Y, Cam Lộ không nói thực kết quả cho bà biết. Chị sợ Tô Phượng Y không chịu hợp tác điều trị. Chị chỉ nói với Tô Phượng Y là bà bị mất ngủ, suy nhược thần kinh, cần phải tiến hành điều trị một thời gian. Nghe Cam Lộ nói vậy, Tô Phượng Y vội vàng nói đúng là mình bị thế thật. Bà thường mất ngủ lúc nửa đêm. Tô Phượng Y cũng cho hay bà sẵn sàng chấp nhận điều trị. Cam Lộ bèn kê cho bà một ít thuốc, đồng thời dặn bà đưa cả chồng tới văn phòng của mình để điều trị, như thế sẽ nhanh khỏi hơn. Sau một thời gian được chồng và Cam Lộ giúp đỡ, bệnh tình của Tô Phượng Y đã có dấu hiệu thuyên giảm, tình cảm của hai người cũng dần tốt hơn. Cam Lộ nói với Tần Khai Tân, trong số những bệnh nhân kiểu như Tô Phượng Y mà chị từng gặp thì đa số là vợ của quan. Hay nói cách khác, cái thân phận đặc biệt là vợ quan khiến những người này thường xuyên mắc bệnh hoang tưởng đố kỵ. Bởi vì người đàn ông làm quan có địa vị, trong tay lại có chức có quyền, thêm vào đó là những cạm bẫy trong xã hội khiến những bà vợ này thiếu đi cảm giác an toàn, luôn cảm thấy có người phụ nữ khác đang quyến rũ chồng mình. Nếu thái độ của người chồng thô bạo, xử lý không thích đáng thì rất dễ khiến quan hệ vợ chồng ngày càng mâu thuẫn, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Cam Lộ nói, những người chồng làm lãnh đạo cần phải hiểu và thông cảm cho vợ mình hơn. Thi thoảng những hành động kỳ lạ của vợ không phải là cố ý gây sự mà là một dạng bệnh. Cũng giống như phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thường trở nên khó tính, nóng nảy. Bà đề nghị Tần Khai Tân hãy thông cảm nhiều hơn cho vợ. Tần Khai Tân luôn miệng gật đầu. Còn bà nó, bệnh hoang tưởng đố kỵ bắt đầu để mắt tới vợ quan rồi đấy. Nhưng ông lại chữ hẳn là một vị quan, việc tốt chả thấy đâu, chỉ thấy toàn việc xấu. Tần Khai Tân từ phòng làm việc của Cam Lộ đi ra, trừ tâm một câu trong lòng. Nhưng nghĩ lại, cái câu anh hãy mau xử lý chuyện của vợ mình, đừng để cô ấy làm ảnh hưởng tới công việc và tiền đồ của anh, mà đừng hội thanh nói là Tần Khai Tân, lại thấy tích cực hơn. Dường như đã nhìn thấy cái chức phó tuần sát đang vẫy tay với mình. Thành phố Đông Lạc rộ lên tin đồn rằng Ủy ban kỷ luật tỉnh âm thầm điều tra vụ án của Hà Đại Dục giờ đã có chứng cứ. Hà Đại Dục bị điều tra tham ô và nhận hối lộ hơn 100 triệu nhân dân tệ là một vụ án lớn. Có người còn nói Hà Đại Dục đã không che giấu được nữa, bắt đầu khai ra tuốt tuột. Khi Đường Hội Thanh nghe được lời đồn này, ông có cảm giác như mình sắp tắt thở. Sợi dây vẫn níu chặt trong tim cuối cùng cũng đứt. Một dự cảm không lành và nỗi hoảng sợ trước nay chưa từng có bắt đầu lan tỏa trong tim ông. Đường Hội Thanh như con kiến bò trên chảo, bắt đầu thấp thỏm không yên. Ông cầm tập công văn đang chờ phê duyệt trên bàn, liếc một cái rồi lại bò xuống, chẳng còn tâm trạng nào nữa. Ông đứng lên đi đi lại lại trong văn phòng một hồi lâu. Bỗng dưng bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm. Đường Hội Thanh giật thót mình, cảm thấy thật bất an. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài đó sáng trưng. Ông thấy thật kỳ lạ, bèn đứng lên đi đà sát cửa sổ xem rốt cuộc là cái gì. Lúc tới gần cửa sổ, Đường Hội Thanh bất giác dừng khựng lại, không dám tiến về phía trước. Ông vô thức nắm chặt tay cầm của chiếc ghế bên cạnh, đứng yên không dám động đậy, chỉ sợ mình không khống chế được bản thân mà nhảy xuống dưới. Đứng một lúc, Đường Hội Thanh xác nhận rằng không còn gì đáng lo nữa. Ông mới nhấc một chân về trước, ló đầu ra nhìn một cái. Ông thậm chí còn nghi ngờ rằng không biết mặt đất nơi mình đứng có an toàn hay không. Từ sau khi biết mình có khả năng bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Đường Ngộ Thanh đặc biệt sợ phải đứng trước cửa sổ hoặc ban công những tòa nhà cao tầng. Mỗi lần như vậy, ông đều khát khao được nhảy xuống bên dưới. Hơn nữa, cái khao khát này càng lúc càng mãnh liệt. Đường Ngộ Thanh đã bị chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế dày vò suốt một thời gian dài. Ông âm thầm cảm thấy sớm muộn cũng sẽ có ngày ông giống như Mã Chi Đông, nhảy xuống đất, kết liễu cuộc sống của mình. Càng nghĩ vậy thì Đường Ngộ Thanh lại càng thấy sợ, bởi vì đây không phải là cách mà ông muốn làm. Thực ra Đường Ngộ Thanh cũng từng nghĩ tới chuyện đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng vì thân phận của mình đặc biệt, mục tiêu quá lớn, sợ làm lộ bí mật trong lòng, ông cũng từng nghĩ lên bệnh viện tỉnh để khám. Nhưng công việc bận rộn, ngoài ra cũng làm theo cách của tiến sĩ Cam mà Lý Hữu Thu từng nói. Mỗi khi chứng bệnh này phát tác là trong lòng lại kêu mấy tiếng rừng, mặc dù không điều trị được căn bản, nhưng có lúc cũng thấy có hiệu quả. Thư ký trưởng Lý Hữu Thu bước vào, sắc mặt rất bất thường. Sau khi vào tới trong phòng lập tức đóng cửa lại. Đường Ngộ Thanh vẫn dựa tay vào ghế bất động. Ông thấy thực sự không an toàn. Bí thư Đường, ông nghe đồn về Hạ Đại Dục chưa? Cậu nghe được gì rồi? Đường Ngộ Thanh hỏi ngược lại, rõ ràng là có vẻ lo lắng. Lúc này ông cần nguồn tin từ mọi hướng để có thể đưa ra được suy đoán chính xác nhất. Nghe nói Hà Đại Dục sắp không chịu được nữa rồi. Lý Hữu Tu hạ thấp giọng, thận trọng nói, anh vừa sợ bị người khác nghe thấy, vừa sợ kích động Đường Hội Thanh. Cậu nghe ai nói? Đường Hội Thanh hỏi. Ông cần làm rõ nguồn tin để đảm bảo cho phán đoán của mình. Sau khi trò chuyện với Lý Hữu Thu một thời gian ngắn, sự căng thẳng của ông bị phân tán, những ám ảnh ban nãy biến mất dần. Ông lại quay về chỗ ngồi của mình. Nghe một người quen nói. Lý Hữu Thu đáp, hình như vẫn còn hơi ngập ngừng. Người quen nào? Dạ, cục trưởng cục hồ sơ thành phố, anh Bao nói ạ. Do dự một lát, cuối cùng Lý Hữu Thu cũng nói ra. Anh Bao chính là cục trưởng cục hồ sơ thành phố Đông Lạc, Bao Vạn La, có mối quan hệ khá tốt với Lý Hữu Thu. Bao Vạn La có một người bạn đại học làm tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật của phòng nhân sự tỉnh. Người bạn này của Bao Vạn La lại có mối quan hệ thâm tình với Hạ Trấn Hải, phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Khi Đường Hội Thanh nghe nói đó là tin từ Bao Vạn La, hệ thần kinh của ông lập tức như bị đoạn mạch, trống rỗng. Đường Hội Thanh cố định thần lại, châm một điếu thuốc để mới ổn định lại tâm trạng của mình. Chính vì quan hệ đặc biệt với Bao Vạn La mà Đường Hội Thanh rất coi trọng cái tin này. Ông cho rằng nếu đã là do Bao Vạn La nói ra thì độ tin cậy rất cao. Nói tới cùng, có lẽ đây cũng là tin từ phó bí thư Hạ Trấn Hải của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Cục trưởng Bao giờ thế nào rồi? Lâu lắm rồi không gặp anh ấy. Tối nay tôi cũng chẳng có việc gì. Hữu Thu, cô gọi điện thoại cho anh ấy, chúng ta cùng đi ăn bữa cơm. Lần trước có đại biểu của Hội đồng Nhân dân đề nghị là nên coi trọng việc chỉnh lý và thu thập tài liệu văn hóa, lịch sử của thành phố. Chúng ta có thể nói với anh ấy về chuyện đó. Đừng ngồi thanh kiếm một cái cớ cho mình. Vâng ạ, tôi sẽ lập tức liên lạc với anh ấy. Xong rồi tôi sẽ báo cáo lại với ông. Lý Hữu Thu đáp, sau đó đứng lên định đi. Dùng điện thoại trong văn phòng tôi đi. Đừng ngồi thanh có vẻ rất sốt ruột. Lý Hữu Thu đang cầm điện thoại lên trên bàn làm việc của Đường Hội Thanh, gọi tới số của Bao Vạn La. Anh Bao, đang bận gì thế? Những người như chúng tôi thì buổi sáng chẳng bận gì, buổi tối chẳng bận gì, Bao Vạn La nói. Để chúc mừng cái sự nhàn nhã của anh, tối nay mời anh uống rượu. Sau vài câu hàn huyên, Lý Hữu Thu nói. Được thôi, Bao Vạn La nhanh nhận đồng ý. Có những người nào tham gia? Chỉ có chủ nhiệm đường với tôi, chủ nhiệm đường cũng có chút chuyện tìm anh, Lý Hữu Thu nói. Ồ, tôi quên mất một chuyện, tôi hẹn một người bạn tối nay gặp nhau. Bao Vạn La dường như bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, vội vàng từ chối buổi gặp mặt tối nay. Vậy thì anh cứ gọi cả bạn anh tới cùng, Lý Hữu Thu nói. Thế thì không được, anh ấy tìm tôi vì chút việc riêng, chúng ta gặp nhau sau đi. Anh cả ngày nói là bắt tôi mời rượu, đến lúc mời lại nói là bận. Xin lỗi nhé, đúng là có chút chuyện, anh với chủ nhiệm đường thông cảm cho tôi, để lần sau nhé, Bao Vạn La nói. Cuộc đối thoại giữa Bao Vạn La và Lý Hữu Thu, Đường Hội Thanh đều nghe thấy hết. Nghe nói Bao Vạn La không tới, trong lòng Đường Hội Thanh thấy không vui. Cái sự không vui này không phải là trách Bao Vạn La không để mặt ông, mà cảm thấy hành vi của Bao Vạn La thật khác thường. Ban đầu thì đồng ý rất thoải mái, nhưng vừa nghe nói có cả ông tham gia, ông ta lập tức từ chối, nói là mình có hẹn, rõ ràng là đang nói dối. Nhưng vì sao ông ta lại phải nói dối? Chắc chắn là vì sợ mình hỏi những chuyện có liên quan tới Hà Đại Dục. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cuộc chiến trốn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.